Nghe xong chúng ác quỷ thất chủy bát thiệt giảng thuật, đêm đã khuya, Đường Mục Bắc đứng dậy vỗ vỗ thổ lại mang hạo hạo đáng đáng một đám ác quỷ trở lại trong thôn. Chính mình không giải thích được cõng nhiều năm như vậy oan ức. Rốt cuộc mẹ nó cha ra manh mối á, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.